hôm nay chúng ta cử chúng con gồm các nhà khoa học, giới trí thức tại thủ đô Hà Nội, các giáo sư, tiến sĩ, các bác sĩ tại tỉnh và bệnh viện lớn của thủ đô Hà Nội, các thầy giáo, cô giáo đang ở dạy tại các trường đại học, các trường trung học, các nhà nghiên cứu khoa học tại các cục của viện trung ương, các bộ, các ban ngành và các nhà khoa học thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, các phật tử tại thủ đô Hà Nội và các phật tử tại các tỉnh phía Bắc. Hôm nay chúng con đã thể dự tại thiền viện Phước Lâm, Trung Quốc để mong muốn được ngày lễ hòa thượng, để được nghe hòa thượng ban lời pháp lũ. Kính bạch hòa thượng ân sư, trong số chúng con hôm nay có những người lần đầu tiên hôm nay mới được gặp hòa thượng, cho nên là rất là mong mỏi các ngưỡng. Có những người đã được gặp nhiều lần và càng được gặp nhiều lần thì càng muốn được gặp hòa thượng mãi mãi để được nghe những lời chỉ dạy của hòa thượng. Hôm nay đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con kính mong hòa thượng khoan nhỉ ban cho chúng con thời pháp để chúng con có điều kiện để chúng con trở về với chánh pháp, được tìm hiểu thêm về thiền tông Việt Nam để chúng con có cơ hội thoát khỏi cơn mê trở về với chánh pháp. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị niệm Phật thì chúng con Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca sâu xa, mà một thời thì không bao giờ chúng tôi nói được thấu suốt hết, cho nên tôi chỉ nói những cái phần căn bản để được quý sự gì chịu khó nghiền ngẫm rồi sẽ thấy cái lẽ thực của đạo Phật như thế nào. Bởi vì Đức Phật ra đời cách chúng ta đã hơn 2000 năm, giáo lý của ngài truyền bá được ghi chép thành Ba Tạng Kinh, nhưng mà cái gì đi xa rồi nó cũng có lệch lạc không tránh khỏi. Bởi vậy hiện tại chúng ta thấy các chùa, chư tăng, chư ni nhiều khi là nói không có đúng như cái gì Phật dạy trong kinh. Và nếu vì những số người như vậy rồi chúng ta chán nản, chúng ta buồn phiền, thấy rằng đạo Phật không có được sáng tỏ thì cũng tội nghiệp. Vì cái điều gì, cái gì đã xa thì nó cũng có lệch lạc một chút, không thể tránh khỏi. Thì hôm nay tôi muốn nhắc lại cho tất cả quý vị thấy rõ cái căn bản của đạo Phật, cái nói theo chữ thường của mình là cội gốc của đạo Phật. Đó là mục tiêu chúng tôi nói chuyện hôm nay. Khi nói tới đạo Phật thì chúng ta phải biết rõ cái từ Phật là gì. Nhiều người nó học Phật, tu Phật, nó nói Phật là gì, thì đó là cái yếu. Chữ Phật nguyên dịch âm là Buddha, mình nó đọc là Phật Đà, đọc theo tiếng chữ của chữ Hán đọc là Phật Đà. Thì chữ Phật là giác, chữ Buddha là giác, chữ Đà là người, người giác ngộ gọi đó là Phật. Như vậy thì tất cả chúng ta tu hành, chúng ta cũng sẽ được giác ngộ. Mà được giác ngộ thì chúng ta cũng là Phật. Hay nói một cách khác hơn, thì trong kinh họ thường nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Theo kinh Duyên Án thì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh đều có tánh Phật. Như vậy Phật là bậc giác ngộ đã hơn 2000 năm rồi. Giờ đây chúng ta nối gót tu theo Phật, mà đã tu theo Phật thì cũng phải tu hay là đi trên con đường giác ngộ, chứ không thể nào đi lối nào khác được. Phật là giác ngộ mà chúng ta tu lâu rồi trở thành mê tín dị đoan. Quý vị thấy có thực tế bây giờ một số bình dân đi chùa lại cái đề kiếm coi có cái bàn thờ nào có để xong lại lắp xong để coi, hoặc là có những cái chỗ nào mà xin cầu nguyện để mà cầu nguyện cho gia đình nhân dân. Như vậy đến chùa đến Phật để xin chứ không phải để tu để giác ngộ, thì đó là điều chúng tôi trong đạo rất là buồn. Thấy người xưa chỉ chúng ta con đường đi sáng tỏ trăm phần mà chúng ta không chịu đi, bây giờ chúng ta lại lệch qua một hướng khác, làm cho con người mến Phật trở thành một cái sai lầm rất lớn. Bởi vì Phật là giác ngộ, đạo Phật là con đường, là phương pháp đưa chúng ta đến giác ngộ. Mà giác ngộ vô sinh tâm bố quẻ với giác cái gì, chừng nào mới giác, đó là một cái điều hết sức đáng buồn. Cho nên chúng tôi muốn nói thẳng rằng chúng ta muốn nghiên cứu, muốn tìm hiểu đạo Phật thì phải đi sâu, phải nhận cho tường tận cái lý mà Phật đã dạy, thấy rõ một cái lẽ thực, mà lẽ thực đó nó sẵn ở trước mắt chúng ta, nó sẵn ở con người chúng ta. Ví dụ như ở bản thân chúng ta thì lâu nay nhiều người cứ nghĩ rằng cái thân này, tức là cái hình hài này là thân mình thiệt. Rồi cái tâm suy nghĩ lâm xăng hơn mua phải quấy, đó là tâm mình thiệt. Thì quý vị nghĩ thấy như vậy có đúng chưa? E chưa đúng. Bởi vì chúng ta ở thân thì duyên hợp, hay nói là từ cái ngôn nhà Phật là tứ đại hòa hợp rồi thành hình. Mà cái gì có hợp thì cái đó phải tan, không tối cải vô được. Như vậy thì chúng ta có một cái thân này do duyên hợp, khi duyên nó hết thì nó tan rã. Cho nên có sanh thì có tử, chứ không ai sanh mà còn hoài. Có sanh là có tử, nhưng mà rất đáng thương cho con người chúng ta chỉ nhớ cái sanh mà quên cái tử. Nên lo cái này chưa rồi lo cái kia, lo mãi tới chừng cái chết cho đến cái quả ốc trở tay không kịp. Cái đó là một cái lỗi lầm do chúng ta không có nhận định rõ ràng từ gốc tới ngọn, chỉ thấy con chặn thăm thôi mà quên cái chặn tử chứ. Vì vậy mà có nhiều người cứ ngỡ rằng tập tu hay là đi chùa dân dân đó là mê tín, còn sống lo cho thân này sung túc, lo cho thân này được sang trọng, đó là thực tế. Nhưng mà quý vị nghĩ kỹ, cái thân của chúng ta dù tiêu chiều nó có biết nào, tới một ngày nào đó chúng ta cũng bị bại hoại. Ở đây cái gì nào không bại hoại cho tôi biết coi. Như vậy thì ai cũng đi tới cái ngày cuối cùng là bại hoại. Nhưng bại hoại là chết. Nói là từ chữ Hán thì sanh được tử, có sanh thì phải có tử. Cái đó không ai chối cãi được hết. Như vậy là có một ít người họ chỉ biết cái sanh mà không quên cái tử, là ăn tranh hơn tranh thua phải quấy đủ hết, cứ lo cứ chạy được chạy xuôi ngã đường rồi chết chê chừng đó mới quả hốt, nhưng trở tay nó không kịp. Cho nên cái người sáng suốt thì chúng ta phải thấy rõ đời chúng ta cha mẹ sinh ra đó có cái thân này, thì thân này sanh trong một thời gian không phải cố định, có kẻ ngắn đường dài khác nhau, nhưng mà tất cả đều có sanh thì phải có tử đó. Thế đó là không chối cãi được. Như vậy thì cái tử tức là cái chết nó đã nằm sẵn trong cái sanh rồi, sanh thì phải tử. Như vậy thì tất cả chúng ta giàu khôn ngoan tìm cách chạy trốn nó cũng không trốn được, cái tử đến thì phải chịu. Như vậy thì quý vị tự nghiệp theo, chúng ta chỉ lo cho cuộc sống được sung túc, được đầy đủ hết, được vui vẻ mà không nghĩ tới cái chết. Như vậy chúng ta thông minh chưa? Chắc có phần nữa rồi, phần nữa trong phần sống, còn hơn nữa trong phần chết thì để đó. Mà nhiều khi chúng ta lại còn thêm cái bệnh, bệnh tham, được một cái đòi hai, được hai cái đòi ba, đòi lên hoài, đòi giết rồi tay ngã đùng rồi chết, cái trở tay không chịu. Vì vậy mà chúng ta phải tỉnh, phải biết rõ trong cái sanh nó sẵn có cái tử, nó sẵn mà không biết chuyện nào, kể cả bác sĩ không biết mình chuyện nào mất nữa. Thì như vậy nó biết rằng cái tử đã nằm sẵn trong cái sanh rồi, cho nên người ta nói sanh tử nó đôi đó. Mà có cái tử nằm sẵn thì chúng ta phải nhớ lo cho cái sanh. Nếu còn trẻ còn nhỏ thì chúng ta lo 10 phần cho 8 phần cái sanh, còn 2 phần để lo cho cái tử chuẩn bị. Vì vậy ai bảo đảm có 70-80 tuổi mới chết, có người 50-60-30 cũng chết được vậy. Cho nên chúng ta phải có cái chuẩn bị tiền 20 phần, còn mấy người phần kia mình lo cho cái sống, lo cho sự sống. Đó là cái điều không ai bỏ qua được. Nhưng mà nhiều khi cứ lo cho cái sống rồi quên nghĩ tới cái chết. Bây giờ quý vị, nếu chúng ta nghĩ cái chết thì chúng ta phải làm sao đây? Đó là câu hỏi mà chúng ta phải nghiền ngẫm. Lo cho cái sống thì ai cũng biết rồi, Nhưng mà giờ nghĩ tới cái chết chúng ta là sao đây? Đó là một vấn đề. Bởi vì trong nhà Phật dạy cái thân này nó có hai phần, phần vật chất và phần tinh thần. Phần vật chất tức là do tứ đại là đất, nước, gió, lửa hợp lại thành, cho nên gọi là phần thân vật chất. Còn phần tinh thần là do cái hiểu, cái biết, cái thấu suốt được hư thực nên vua phải lấy cái phần đó là phần tinh thần. Như vậy khi chúng ta chết là chết phần nào? Dĩ nhiên là phần thể xác vật chất nó phải tan rã, gọi đó là chết. Nhưng mà phần tinh thần thưa quý vị nó có hình tướng thôi, nó không hình tướng thì làm sao nó bại hoại được. Đó là một cái điều mà chúng ta phải đi sâu. Chưa để ông bà chúng ta hay nói phần linh hồn á, nhưng mà nói linh hồn thì nó có cái lỗi. Linh là sáng, hồn là cái hồn biết sáng. Mà biết sáng sao nói xuống địa ngục được, nó không chịu đi xuống đó. Mà sao có người phải bị khổ, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì vậy mà nói cái linh nó không được. Thì trong nhà Phật nó thành thức, có cái thức biết, hiểu biết bằng tinh thần đó. Cái đó nó tùy duyên mà chịu biết. Như vậy thì chúng ta khi thân này bại hoại thì cái thành thức đó nó tùy theo cái nghiệp duyên tốt, xấu hay dở mà nó đi theo đường lành, đường dữ, chứ không phải hết. Chính cái đó là cái tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị thấy. Một lần nữa tôi nói là thân vật chất thì bại hoại, còn cái không phải vật chất, không có tướng mạo thì nó bại hoại được rồi. Tức không bại hoại, không bại hoại tức là nó còn. Mà nó còn rồi nó đi đâu? Đi theo cái gì? Đó là cái chỗ mà chúng ta phải nghĩ. Vì nhà Phật, Đức Phật thấy rõ nơi chúng ta thân, tâm, tâm là cái không có hình tướng mà thường hiểu biết. Thì cái tâm đó nó có chia ra hai loại: trên tâm và vọng tâm. Vọng tâm là cái lăng tâm trên đầu mình á, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, gì cũng nghĩ tí tùm. Nhưng nghĩ hồi kiếm lại nó đâu không biết. Nó nghĩ rồi nó mất. Như vậy mà chúng ta gần đây á, thì hầu hết nhận cái lăng xăng đó là tâm mình. Nó tôi mới suy nghĩ vấn đề này, tôi suy nghĩ vấn đề kia, vân vân. Như vậy thì chúng ta chỉ biết cái suy nghĩ nó là tâm mình. Mà cái suy nghĩ đó, nếu nó thực là tâm mình thì nó nghĩ cái gì rồi? Bây giờ mình tìm lại ta thấy nó chứ. Mà quý vị tìm được không? Nghĩ qua rồi mất, nghĩ qua rồi mất. Nó không có một chỗ tựa, không có một chỗ ở căn bản nào hết. Cho nên nhà Phật nói cái tâm đó chỉ là vọng tưởng, chứ nó không có thiệt. Tức là cái tưởng hư dối chứ không phải thiệt. Nhưng mà quý vị có cái tâm thiệt không? Nếu cái tâm thiệt thì phải thường trực hiện tiền, không mắn chiếu một lúc nào hết, thì cái đó mới là tâm thiệt của mình. Bây giờ quý vị tìm ra được cái đó không? Còn khó quá phải không? Cái nghĩ này thì mình dễ biết, dễ thấy. Còn cái mà nó biết thường trực hiện tiền mà không biết nó ở đâu, nó ra sao? Nhưng bây giờ tôi chứng minh cho quý vị thấy, cái suy nghĩ thì khi có khi không, khi sanh khi diệt, mà tìm lại thì nó mất. Nhưng mà chúng ta còn có một cái biết, thường trực, không vắng mặt một lúc nào hết ở ngay con đường chúng ta mà chúng ta bỏ quên. Đó là chân tâm, cái biến chân thật. Bây giờ nghĩ mãi không cần suy nghĩ gì hết mà có cái mũi cắn vào mặt, chúng ta có biết mũi cắn đau không? Hay là con kiếm cắn dưới chân, chúng ta có biết kiếm cắn đau không? Cái biết nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về cái cảm giác toàn bộ, ở đâu nó cũng có đó, nhưng mà cái hình dáng nó chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết có cái suy nghĩ rồi vui buồn vân vân, biết cái đó là cái cảm giác, mà cái cảm giác đó cho nó là tâm của mình. Cho nên vui buồn thương ghét để cho đó là cái tâm thiệt của mình. Mà những cái vui buồn thương ghét, thưa quý vị, rồi nó dẫn mình đi đâu? Nếu mà chúng ta nặng về cái vui buồn thương ghét cho nó là thiệt ấy, thì trước khi nhắm mắt chúng ta ghét ai nhiều thì tìm đó người đó để trả thù, thương ai nhiều thì tìm người đó để kết bạn. Vì vậy mà phải mất đi trong luân hồi, trong sanh ngàn đau. Cứ như vậy nối tiếp đời này sang đời kia không dừng được. Đó là chúng ta sống theo cái tâm. Nói cái từ chuyên môn này gọi là tâm vọng tưởng. Sống theo cái tâm vọng tưởng thì nó lôi cuốn chúng ta đi, trong nhà Phật gọi là lục đạo luân hồi đấy, sáu con đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải người, Atula, phải trời. Sáu con đường đó là do cái tâm suy nghĩ này tạo nghiệp nó dẫn mình đi. Suy nghĩ tốt thì đi đường lành, suy nghĩ xấu thì đi đường dữ. Cứ như vậy mà nó dẫn. Cho nên những người Phật tử khi sắp lâm chung, quý thầy tới khi nhớ niệm Phật thì nghĩ gì khác, đó là để khi ra đi tâm mình nó đừng có nhớ những cái điều thương ghét, thì như vậy nó không đi đường khổ. Tôi nói thì quý vị nhìn thật kỹ lại ở mình. Ở mình Phật dạy có cái chân tâm, tức là cái tâm chân thật. Nhưng bây giờ tôi định nghĩa cái tâm cho thật rõ cho quý vị hiểu. Tâm là gì? Tâm là cái hiểu biết của chính mình. Cái biết của chính mình đó là tâm. Như vậy thì người ta cứ nói tâm là cái tim, mà ở đâu không làm được. Chứ không là tâm là cái biết. À, quý vị xét kỹ coi con mũi nó cắn ở dưới chân mình có biết đau không? Rồi con rệt nó đút sau lưng mình có đau không? Chỗ nào cũng biết hết, từ chân tới đầu nó có cái gì chạm nó thì mình được biết. Thì cái biết đó là một hay là nhiều? Cái biết mũi cắn ở dưới chai, biết rễ cắn ở dưới lưng vân vân, cái biết nó là một hay là nhiều? Đây là những vấn đề nó rất là quan trọng trong cái kiếp người chúng ta. Cho nên tôi muốn chậm rãi nhắc từng phần để quý vị thấy. Còn cái suy nghĩ này nó có khi có khi không, phải không? Khi ngủ rồi đâu có nghĩ gì nữa, mất tiền. Còn cái biết của toàn thân do mũi, do liệt, do nhiệt cắn thì lúc nào cũng có cắn kề nông lúc. Thì quý vị thấy cái biết của suy nghĩ và cái biết của toàn thân đó, cái nào thiệt, cái nào giả? Cho cái suy nghĩ mới khôn ngoan, thấy không? Còn cái kia biết đâu nó khù khờ quá, không thấy nó. Nhưng mà thực tình đối với nhà Phật, cái biết suy nghĩ của mình là cái biết thư giãn không kịp. Bây giờ quý vị đang suy nghĩ cái gì? Tìm ra cái suy nghĩ nó ra sao? Mục tiêu không còn một chút bóng dáng. Thì như vậy cái biết đó nó là không kịp. Khởi niệm thì có, dừng dừng niệm là không. Còn cái biết ở toàn thân mình đó thì lúc nào cũng sẵn hết. Ví dụ có con muỗi nó cắn ở cổ, có con rệp nó rút cắn sau lưng, rồi có con kiến nó cắn đi trên, ba chỗ nó cắn được. Quý vị biết hết không? Thì cắn chỗ nào chỗ đó đều biết. Như vậy thì cái biết nó ở cấp không, nhưng mà cái biết đó nó có phải thuộc lại suy nghĩ không? Không cho không, nó không có suy nghĩ mà nó có sẵn. Thì như vậy phàm cái biết gì mà có sinh có diệt tạm thời thì nhà Phật nói là loạn là giả. Còn cái biết gì mà lúc nào cũng sẵn có, không thiếu, không có mặt lúc nào thì cái biết đó là thiệt. Thì cái biết thiệt gọi là chân tâm. Còn cái biết hư dối gọi là vọng tâm, giả dối. Bây giờ thưa quý vị nhìn nhận cái nào là tâm mình? Cái biết khóc đó là tâm mình, hay là biết lăn tăn trên đầu trên trán mình đó là tâm mình? Khi quý vị có vấn đề gì cái bóp đầu bóp trán suy nghĩ, phải không? Suy nghĩ đó phải tâm mình chưa? Đó là một cái gì mà chúng ta lâu nay đang mắc kẹt, khiến cho suy nghĩ là tâm mình. Rồi suy nghĩ hay dở phải lấy tốt xấu, chứ nó có một mực thường đó, phải không? Khi suy nghĩ điều hay sẽ phải, tức khi suy nghĩ điều quấy, điều trái. Như vậy cái nào là mình? Nghĩ phải là mình, hay là nghĩ quấy là mình? Giờ quý vị chọn ra cái nào? Như vậy thì cái suy nghĩ trong đầu mình nó đủ thứ, buồn thương giận ghét lung tung trong đó, thì cái nào là mình? Mình là một, cái biết của mình là một, chứ không phải cái biết mình lăn xăn lộn xộn vậy. Mà lâu nay chúng ta bị cái biết lăn xăn đó nó làm rối đầu mình. Bây giờ đây quý vị nhìn lại thấy toàn thân mình, trên đầu có mũi cắn, dưới chân có kiến cắn, ở bụng mình có buồn mắt hay mũi gì cắn, vân vân, ba bốn con nó cắn một lượt, mình có biết hết không? Cái chỗ nào nó không biết không? Cắn trên đầu thì trên đầu biết, cắn trên bụng thì cũng biết, cắn trên chân thì biết. Ở đâu nó chích vô cái mình biết liền, thì cái biết nó tràn ngập ở thân mình. Mà cái biết suy nghĩ thì đợi khởi nghĩ mới có. Còn cái biết kia mình có khởi nghĩ khởi gì thôi, nên động tới là mình biết. Như vậy thì hai cái biết đó, quý vị nghĩ cái biết nào thiệt, cái biết nào giả? Chắc ai cũng không nỡ sao cái biết kia dám mình giả, vì những cái biết đó là làm cho mình khô khan đủ thứ hết. Còn cái biết kia để biết có một khờ đấy. Nhưng mà thưa quý vị, cái biết trên trán trên đầu mình nó chỉ là cái bóng thôi, chứ nó không phải có cái biết thực tràn ngập cả thân. Còn cái biết mà có mũi con kiến nó cắn mình hay là một cái gì xúc chạm tới mình, ở đâu thì cũng biết, chỗ nào cũng biết hết, thì cái biết đó mới là thực. Bởi vậy nên người tôi nói để cho quý vị thấy đầu đuôi bất ngờ. Người tu trong đạo Phật, Phật thường dạy chúng ta ngồi niệm Phật thì chỉ nhớ Phật chứ được nhớ gì lăng xăng, phải không? Nhớ lăng xăng là vọng tưởng, chỉ nhớ Phật niệm như vậy cho tới nhất tâm bất loạn, tức là chỉ còn câu Phật, không còn cái gì che mô hết, đó là thành công. Còn người chưa thiền thì ngồi yên tĩnh, buông xả hết những niệm lăng xăng trên đầu, buông xả hết, hoặc mượn hơi thở, theo hơi thở để quên cái suy nghĩ, hoặc là dùng mọi phương tiện khác để mình buông xả cái suy nghĩ. Suy nghĩ lặng thì lại là tâm định, mà tâm định thì từ đó mới thành công. Như vậy cho nên nói thiền thì định, còn niệm Phật thì nhất tâm, đều là một phương tiện để dừng cái nghĩ lăng xăng trong đầu của mình. Thì những cái đó đều là phương tiện. Có khi cái nghĩ lăng xăng trong đầu mình nó lặng được rồi, gọi đó là định. Mà cái đó lặng rồi thì quý vị thấy sẽ tới cái gì? Cái nghĩ lăng xăng trong đầu mình lặng rồi thì mình sẽ tới cái gì? Tới chỗ an định. Mà an định thì trí tuệ chừng đó mới phát. Như vậy cho nên nó định rồi được tuệ. Thì tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được việc đó hết. Nó đuổi theo cái nghĩ lăng xăng thì suốt đời chúng ta sẽ ra sao? Thì cái đầu mình nghĩ phải, nghĩ quay, nghĩ hơi, nghĩ thua, nghĩ buồn, nghĩ giận, lúc cuộc đời nhắm mắt, cái đó là cái tạo nghiệp. Nó dẫn mình đi buồn thương giận ghét, rồi nó dẫn mình đi theo những cái đó khiến cho mình phải lăn trong luân hồi đạo. Còn nếu mà chúng ta dừng được cái đó, không cho nó hoạt động, không cho nó sinh diệt, chỉ là yên lặng thanh tịnh. Và khi ta mình yên lặng thanh tịnh vậy thì quý vị nghĩ lúc chết mình đi đâu? Không có một niệm gì thì đâu có còn nghiệp, mà không có nghiệp thì cái gì dẫn? Như vậy là giải thoát sanh tử, nó đơn giản vậy. Cho nên nó tu cầu giải thoát sanh tử, người ta nở là mình tu mình niệm Phật cái gì đó là sao Phật đó mình dẫn mình đi về cực lạc để giải thoát sanh tử, chứ không phải mình niệm Phật để định cái tâm loạn tưởng. Tâm loạn tưởng nó sạch rồi thì cái an nhiên tự tại nó sẽ hiện tiền, thì chừng đó là giải thoát sanh tử. Cái giải thoát nó tự cái tâm tạo nghiệp dừng thì hết nghiệp, hết nghiệp thì hết sanh tử. Cái chuyện đó nó rõ như ban ngày, chứ gì lạ. Cho nên Phật tử quý vị tu theo đạo Phật, quý vị cứ nghĩ rằng ở chùa quý thầy quý cô thông thả, bây giờ cũng kinh nghiệm Phật nhiều có phước. Còn Phật tử ở nhà vẫn bận biểu gia đình, không có rảnh tụ kinh nghiệm Phật, tu sao tu được? Bây giờ quý Phật tử biết tu sao không? Giả sử Phật tử ngồi nhổ cỏ, mình chỉ biết nhổ cỏ, đừng có càng nghĩ cái gì hết, có tu không? Phật tử đi chơi mà vừa trồng cây, mà kiếm biết trồng cây mà không nghĩ cái gì hết, có tu không? Trong quá đời nó mở tụng kinh mới tu. Mà lâu nay chúng ta hay vì những người gõ mõ tụng kinh nhiều ra là tu nhiều. Cái sự thật người mà biết buông xả cái vọng tưởng, sống với cái tâm chân thật của mình, đó là người khéo tu. Tu mà không ai biết người tu nữa. Hôm nay nhiều Phật tử cứ nói là quý thầy quý cô ở chùa là người tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, thì ta nói quý cô tu nhiều giỏi. Còn chúng tôi ở nhà tụng kinh gõ mõ nhiều, chung quanh xóm họ nói là phiền họ. Như vậy thì ở nhà tu không được, phải không? Có phải gì đâu, nghĩa là biết một tí sao mà giường đi hái trái cây hay đi nhổ cỏ, mình cứ thấy cứ làm không nghĩ cái gì lăn tăn trong đầu hết, nghĩa là mình cứ sống như cái hiện tiền đó là mình đang tu. Tu cái gì? Tu thiền định. Đến nhiều khi cái thực tế cũng chưa dám nói, nghĩa là khi mình ngồi nhổ cỏ hoặc là mình đi trong vườn mà không có nghĩ, không có suy tính cái gì hết, chỉ lặng lẽ đi, mắt đang thấy chân đang đi mà mình không nghĩ suy gì đó, mà mình đang thiền định. Như vậy thì tu thiền nó không có hạn chế ở cái lúc mà ngồi kiết già ở trên bồ đoàn nó tu, mà trong tất cả cái thiền từ là trong bốn quan nghi á, đi đứng nằm ngồi khéo thì tu được hết, lúc nào cũng tu được hết. Như vậy thì ai cũng có phần tu được, chứ không phải vô chùa với tu được. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái gốc của sự tu. Tu là dừng với những niệm vọng tưởng. Tu là mình phải giữ tâm yên lặng, thanh tịnh. Giả sử đi ngoài đường mà quý vị không nghĩ cái gì hết, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, đi cứ đi như vậy thì quý vị đang sống cái gì? Biết không? Đang sống cái gì? Đang sống cái tâm. Cái biết mà không có cái gì hết đó. Mắt mình vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân vẫn biết đi. Thì cái biết đó là cái biết chân thật của tâm mình. Còn cái biết lăng xăng ban đầu là cái biết suy tính, cái vô thải quấy, cái biết tạo nghiệp, hư dối. Nhưng bây giờ mình gần như phủ nhận cái biết kia, mà chỉ chấp nhận cái biết lăng xăng ban đầu đó là cái biết của mình, là tâm mình. Tội nghiệp chưa? Mà cái biết lăng xăng ban đầu là cái biết tạo nghiệp. Quý vị khi nào có ai nói trái tay, phát buồn, phát giận lên thì đó là do cái gì? Do cái suy nghĩ trong đầu nói đó là nói xấu mình, đó là làm nhục mình, cho mình giận. Chứ còn lỗ tai nghe nó không có giận, phải không? Nghe người ta nói mà nó không có giận chút nào hết, biết người ta nói mà nó không giận. Mà giận là cái suy nghĩ trên đầu, cái chán mình á, nó suy nghĩ hồi cái nó đánh giá cái đó là tốt là xấu, là hạt thương là hạt ghét gì đó, thế rồi nó giận. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả chúng ta tu nhưng mà chưa có biết rõ cái cội gốc của tu. Nếu biết rõ thì tu rất là dễ. Như quý Phật tử tuy rằng hình thức tu sĩ tại gia, nhưng mà quý Phật tử làm cái gì, đi đâu tâm mình cũng không có nghĩ lan xăng, đi chỉ biết đi, làm chỉ biết làm, thì đó là đang tu. Tu là tu thực đó, tu mà không có vọng tưởng là tu thực. Rồi giả sử quý thầy trong chùa ngồi gõ mõ tụng kinh thì nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, tu chưa? Tu là tu có hình tướng thôi, thì nó không phải thực. Cái thực đó là lặng tâm, đừng có nghĩ tưởng lăng xăng, đừng có nghĩ tưởng điên đảo, thì đó là tu. Còn hình thức vô bài thì nó không phải là quan trọng. Mà Phật tử thì thường cứ thấy có cái hình thức đó thì chịu lắm. Chứ không ngờ nếu ở trong chùa tính trăm muôn, trăm kế, muôn ngàn sự thì quý vị tu hay chưa? Đồ anh trai đạo tốt ở chùa mà tính toán quá, trăm công ngàn việc chỉ tính cái này chưa rồi tới tính cái kia, thì nó tu hay chưa? Chắc chưa hay đâu. Còn giả sử một cư sĩ ở tại gia mà mình làm một cánh vườn, đi tới chăm sóc vườn mà không nghĩ, không tính, không suy các cái gì, tu chưa? Mà tu của mình nó ai thấy được, phải không? phòng tu của người ở chùa thì dễ thấy đó, đó là cái điều tôi muốn nói cho quý Phật tử hiểu rõ rằng cái tu không phải hình thức mà tu, chính nội tâm mình, cái đó mới là cái hình tu. Nội tâm mình buông xả hết những niệm tưởng lăng xăng, nội tâm mình luôn luôn sáng suốt, tránh những cái điều hại người, khổ người, mà làm những điều lợi mình, lợi chúng sinh, thì cái đó là tâm mình khéo tu. Chứ còn cứ nghĩ hình thức phải như người tu ở chùa muốn tu được thì cái đó thì hơi khó, chứ còn cái kia thì nó dễ hơn. Cho nên tất cả quý vị khi nghĩ tới cái tu, đừng nói là đợi tôi già vô chùa cái tu, thì tu ngay trong lúc mình còn ở cái hoàn cảnh cư sĩ mà khéo biết cái tu, tu vẫn được, vẫn tốt. Còn chừng nào thánh hơn thì vào chùa thì đủ thời gian để mà tu nhiều thì rất càng quý. Như vậy thì chúng tôi muốn nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý Phật tử thấy rằng chúng ta tu theo Phật là phải khéo giữ cái tâm mình luôn luôn tâm sạch sáng suốt. Một cái nghĩ sai, một cái nghĩ mấy mình đều phải bỏ, đừng cho nó chạy. Rồi mình phải nhớ tất cả những người xung quanh lúc nào họ cũng là người tốt ủng hộ mình, giúp đỡ mình tu. Lỡ mình đương đi có người nào kêu tên chửi mình một tiếng, mình phải trả lời sao? Nói sao giờ? Thì cứ vui vẻ hầm nhận đó là thử cho mình tu được cái con đó, đó là tri thức của mình. Như vậy thì người đó không phải là phá mình mà thử mình, nghiệm mình thì mình mừng chứ. Nếu mà họ thử mình cho mình làm thêm, mình không có nói rằng hết thì đó là thành công. Chứ cần dặn người ta cái thành công không? Mình đi, đang tu mà người đó kêu tay mình là chửi, nói dặn đây cái còn tu rồi, hết tu rồi, thấy không? Còn khi đó mình vẫn mang ơn, anh đó, chị đó muốn giúp cho mình tu, thử coi kỹ hay không đó, vậy là người tâm chứ không phải người quá. Nghĩ vậy cái thôi cười, không có nhận hờn ác hết. Sống ở trên đời này, tôi nói thẳng, không có ai mà ăn cơm nhà để đi bài chuyện kiếm chuyện người khác. Chẳng qua là do cái hiểu lầm, cái xích mích nhỏ nhỏ gì đó mà lại có phiền hà nhau thôi. Chứ không ai cố tình đi gây sự với người khác đâu. Đó. Nhưng mà lỡ ai có làm cái gì, nói cái gì, hơi chạm, xúc chạm tới giá trị mình, cái mình tức tối, mình la con sòm. Trên cứ nhớ là không có ai tới muốn làm phiền hà mình, chẳng qua là mình có cái gì đó làm cho họ bực bội, chịu nổi, họ mới trả lại như vậy. Thành nên lỡ có ai nói nặng, nói nhẹ, quá mềm, mình cười thôi. Hoặc là họ vay của mình, hoặc là họ trả cho mình. Họ vay thì cho họ vay đi, còn họ trả thì không, hết nợ. Vậy cứ nghĩ vậy mà yên lòng, sống giữa đời rất là bình an. Còn bây giờ hỏi thật trên quý Phật tử, quý vị sống trong cõi đời có được bình an không? Bình an không? Nhiều người cứ than người này làm phiền mình, người kia ghét mình, kẻ nọ là người thù của mình, vân vân. Như vậy thì còn gì là bình an? Bây giờ quý vị chỉ nhìn tất cả người trong xã hội này không ai muốn gây sự mình hết. Và nếu mà có gây là tại mình gây trước rồi, thì cũng đừng giận họ. Thì như vậy đi đâu cũng bình an. Còn nếu mà mình cứ nghĩ ai cũng muốn hại mình hết, thì đi đâu cũng khổ hết trơn, bước ra đường thì thành là hại liền. Còn nếu mình không có cái niệm nào thù oán ghét đàn ai, thì đi đâu cũng an vui tự tại. Bây giờ quý vị muốn sao? Một cuộc sống an vui tự tại hay là một cuộc sống luôn luôn lo sợ oán hận? Chắc ai cũng muốn an vui tự tại. Như vậy thì cái cuộc đời này nó là khổ hay là vui? Quý vị đánh giá sao? Cuộc đời này là khổ. Sao khổ? Quý vị có một chuyện nó cuộc đời này là khổ, tôi không chịu. Tại sao? Cuộc đời nó không có khổ. Khổ vì mình cố chấp, mình giận hờn. Bây giờ người ta chửi mình không giận thì có khổ không? Khổ không? Cái này mà ai nói chuyện đến khéo khéo ở đâu mình cũng giận cũng phiền thì cho đó là khổ. Chứ nếu người ta chửi mình không giận có khổ đâu. Mà quý vị thấy cái nhiều cái hết sức là vô lý mà chúng ta không chịu cái vô lý đó. Cái khi nào có người hoặc quen hoặc không quen mà mình làm gì trái ý họ, anh là con chó, giận không? Anh là con chó, cái mình cười nó tôi đâu có muốn chân mà chó không có chân. Cái mình nói giận lên làm chó cái một bạn. Thì như vậy cái gì thấy hai cái, một cái là mình buông xả, một cái là mình cố chấp. Ta nói mình con chó, thực sự mình có thằng chó đâu. Lời nói chỉ là lời nói chậm, mà mình bám vào đó cái cắn thành mình nặng mình là chó kìa. Đó là những cái mà tôi thấy ở thế gian mắc kẹt, đang mắc kẹt cái đó. Nên bây giờ chúng ta tập sống bằng thực tế, bằng trí tuệ, chứ không nên sống bằng tình cảm lộn xộn á. Nghe đặng tới cái là giận liền. Nói mình là con chó mà quý vị thấy có thành con chó không? Nếu nói mình con chó thì thành con chó thì giận phải. Cho nên con mình nói họ nói mình con chó mình vẫn cười, mình vẫn tự tại, mình là người thì đâu có thành chó mà sợ. Như vậy thì tiếng nói của họ là tiếng trọng, không có giá trị. Mà những người nói đẩm không giá trị đó mà mình cố chấp họ làm gì? Như vậy còn một điều rất là thông thường nữa, như mình nói chuyện với họ hay gì đó, họ nói anh là người ngu, mình nói lý lẽ đàng hoàng chứ mà không hợp với họ, họ nói anh là người ngu, cái giận không? Chắc giận. Họ nói mình là ngu, nhưng mà có thực thành ngu không? Đâu có. Nhiều khi họ ngu hơn mình, họ nhận xét không đúng. Mà mình nhận xét đúng ở tại họ. Họ muốn nói cho họ, mà mình không nói, họ nói mình ngu. Thì họ nói ngu cười, không biết ai. Tại sao? Ai ngu thì nó chưa có phân biệt được. Cái gì mà mình ôm cái khổ vào mình đó là ngu. Rồi ai biết buông hết cái khổ đó là người khổng ngu. Phải không? Bây giờ quý vị đừng có hơn thua gì hết. Đối với mọi người, ai biết buông xả xong để những cái phiền hà chứa chấp trong lòng, người đó là người không và người ngu. Ta không có chứa chấp phiền hà trong lòng thì ta chứa an ổn, thì đó là không chứ. Còn hay chứa chấp trong lòng, ai nói câu gì mà nghe lạ lạ thấy cũng cho là họ nói thách đố mình gì gì đó, thì người đó không hư. Cái ôm vô cả lỗ cổ, rồi nói rằng người này người này người kia khác. Do đó mà quý vị thấy ở trong gia đình, nhiều khi anh em, cha con mà hiểu lầm nhau rồi cũng phiền, cũng buồn. Chứ còn nếu chúng ta biết tu, hiểu rõ cái ý nghĩa mọi việc không có gì quan trọng, mà chúng ta phải nhớ cái quan trọng trong đời chúng ta là gì. Sanh rồi phải tử, phải không? Ngày nào đó chúng ta phải ra đi, dành thân dành thua làm gì, dành khôn làm dành dại làm gì. Chúng ta chỉ khéo làm sao trong thời gian sống mấy chục năm, chúng ta sống được an lành, vui vẻ. Khi nhắm mắt, chúng ta ra đi tự tại, đó là khôn, phải không? Chứ còn ôm ấp dẫn người này về người kia, chia trách người nọ, trong lòng nó rối rồi thành nước nhào, mặt mày cũng nhanh nheo, thì cái đó là đâu có vui. Rồi những ôm ấp đó tới ngày ra đi thì cũng nhớ ngày này mà người kia lại gặp nhau khổ nữa, khổ đời này rồi khổ tới đời sau. Cho nên người biết tu là cái người giải khổ. Giải khổ là sao? Khi giải chữ Hán là cởi mở, cởi mở, bỏ hết những cái khổ để mình được an vui tự tại. Tôi nói quý vị thử về kinh nghiệm rồi, ai nhớ kinh nghiệm, giả sử lắm gì mà phải chửi mình mà mình không thành giận, mình cười, ai làm được? Mà nếu thử được làm hay làm cái thôi, ta không ai thành chửi. Mình chửi nó không buồn mà chửi như thế, hay không? Chửi nó không giận, chửi làm gì, sao thôi. Rồi chứ còn mình nó phải nói hơi nặng một chút khi mình giận, ôm ấp, không nhìn mặt nhau gì đó, vậy nó thành nó khổ hoài. Như vậy thì cái khổ, cái vui do trong tâm mình biết tu. Tu cái hạnh gì quý vị biết không? Cái hạnh hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ. Ai nói gì làm gì cho bỏ qua hết, vui vẻ bỏ qua, thì đời sống của quý vị an lành tự tại. Và nếu ai nói cái gì, nghe cái gì, cái giận, cái buồn chứa chấp trong lòng, thì đời sống khổ hoài, càng ngày càng thấy khô héo, phải không? Như vậy thì chúng ta tự làm khổ mình, chứ không phải trời đất làm khổ mình đâu. Nhưng có nhiều người khổ quá như kêu trời, trời không làm khổ mình đâu. Chính vì mình không khéo tu, mình ôm ấp giận hờn phiền não, rồi mình khổ. Bây giờ biết tu, nghĩ xả hết, ai làm cái gì, nói cái gì trái bỏ qua, không có gì quan trọng. Quan trọng là mình phải giữ cho bản thân mình được an lành tự tại, tâm mình lúc nào cũng sáng suốt. Thì như vậy đó là quý vị theo tu, chứ đừng cứ nói tu cầu Phật trước thì cực lạc, chờ nó lâu quá. Chúng ta bây giờ mình không có buồn, không có giận thì ở cõi ta bà nó biết thành cực lạc. Còn ôm cái giận cái buồn chờ gì cực lạc nó hết á, không biết về bển có hết được không à. Hay về bển khi gặp mặt nhau giận nữa, nên kéo tu thì ở đâu cũng là cực lạc, không kéo tu thì ta bà khổ, đi nơi khác cũng khổ lây. Như vậy thì tất cả Phật tử nghe tôi nói những điều này, quý vị thấy có lý hay không? Hay là tôi nói sai? Có lý thì ráng thực hành nha. Quý vị thực hành là quý vị bớt khổ. Quý vị thực hành đó là khéo tu, còn không thực hành đó là khổ mãi. Cho nên nói đạo Phật là cứu khổ chúng sanh, nghĩa là dạy chúng ta có cái tâm hỷ xả, ai làm cái gì phiền hà bỏ đi, vui lòng bỏ, chứ không phải cố gắng bỏ, vui vẻ mà bỏ. Bỏ hết rồi thì đời chúng ta sống trong cõi vải ta bà mà vẫn là thực lạc. Còn giờ ôm lấp cái cổ đòi về thực lạc e cũng không được về. Nhớ như vậy thì hôm nay tôi cũng có rất nhiều nhắc nhở quý Phật tử giáo tu, bởi vì chúng ta cũng chưa chắc là có cái duyên thường gặp được. Bây giờ gặp được thì thôi, nhắc cho quý vị giáo tu mà tôi không có khuyên tụng kinh niệm Phật gì hết, phải không? Bởi vì tụng kinh niệm Phật người có phương tiện có ở nhà thờ Phật rồi mới tụng niệm được, còn ta không có phương tiện thì không ai tu được hết. Ai cũng tu được hết, trường hợp nào tu cũng được, chỉ kéo một chút là tu được. Như vậy cho nên đề tài tôi nói là khéo tu, khéo tu sẽ đâu tu cũng được hết. Để quý vị đáng cố gắng khéo tu dùng tôi nghe. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng, nguyện đem trong nước Nga này hướng về tâm tính cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Con rất may mắn đã được nghe những lời pháp cú của hòa thượng ban cho. Đây là một cái duyên rất là lớn. Kính bạch hòa thượng, hơn 10 năm qua kể từ ngày hòa thượng đã gian nan vất vả gieo những hạt giống của thiền tông gieo lại cho thủ đô, hôm nay hạt giống của thiền tông mà hòa thượng đã gieo đã xanh tươi, hiện diện trúc lâm tiên tử đã lại hồi sinh, hiện diện trúc lâm tây thiên đã lại hồi sinh, và hôm nay ngay tại thủ đô này nghìn năm văn hiến thiền tông Việt Nam đã được tớ. Đây quả là một điều hy hữu kỳ đặc của thế gian. Qua những lời giảng dạy của hòa thượng, chúng con càng hiểu thêm rằng tại sao ngày xưa có những vị quân vương đã từ bỏ ngai vàng coi như thứ giáp sách để trở về với phương từ võ thức, có những bậc đại trí thức, những vị trạng nguyên đã từ bỏ phương danh để trở về với thiền bản tọa cụ của phái thiền tông. Hôm nay chúng con được cảm nhận trong lời pháp chú cam lộ giải thoát của hòa thượng, chúng con nguyện ghi nhớ công ơn của hòa thượng, và hôm nay con xin được thay mặt tất cả những phật tử tại đạo tràng đảnh lễ để tri ân hòa thượng. Nam mô Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng, chi tôn đại đức tăng ni, toàn thầy thuốc chúng con lại có duyên này được sự tạo điều kiện của thầy chủ trì và các chi tôn đại đức tăng ni được về hội tụ tại Tùng Phúc Thiền Tự trước ngày diễn ra lễ khánh thành thiền viện, nhất là lại được hòa thượng dành thời gian quý báu bố thí thuyết giảng Phật pháp tu thiền, thật phần niềm vinh hạnh và hoan hỷ lớn đối với chúng con. Chúng con tâm niệm rằng tìm đến những tư tưởng Phật giáo chính thống, tìm đến thiền phái Trúc Lâm cũng đồng nghĩa tìm đến cội nguồn dân tộc, tìm đến tổ tiên với những công tích vẻ vang dựng nước và giữ nước để giác ngộ, để tăng trí tuệ và từ bi. Với tấm lòng thành kính, chúng con có chút tinh tài dâng lên cúng dường hòa thượng, kính mong hòa thượng minh chứng cho chúng con ngưỡng mạnh trên là ân sư hòa thượng chư tôn đại đức tăng ni thân tâm thờ ngạc Phật sự chuyên thành. Nam mô Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni. Xin thành cho con cái công đức mà được trao phần quà lưu niệm cho ông Lê Văn Khang, kiến sĩ giáo sư, nguyên bí thư đảng ủy trường Đại học Y Hà Nội. Kế tiếp xin mời thượng trao phần quà cho bà Đặng Thị Hòa, bác sĩ phó trưởng phòng tổ chức bệnh viện Bạch Mai. Xin mời bà Đặng Thị Hòa đại diện cho bệnh viện Bạch Mai. Đâu phải biển xa.